Chương 693, đấu loại kết thúc. Canh ba trở về A In Phơ Mạ Pẹ, ngươi biểu hiện rất khá, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này một bên khác bà cũng thu hồi mình In Phơ Mạ Pẹ, tranh tài đã kết thúc. Mặc dù đến cuối cùng In Phơ Mạ Pẹ buộc phát ra bờ lạ giờ uy lực, bất quá như trước vẫn là không thể chuyển bại thành thắng, mà lại bà cũng biết, kỳ thật tại In Phơ Mạ Pẹ phát động bờ lạ giờ thời điểm, mình cũng đã thua, chỉ là hắn không muốn từ bỏ mà thôi. Bỡ lạ giờ sẽ phát động là bởi vì, In Phơ Mạ Pẹ thể lực đã đạt tới số không điểm giới hạn, bỡ lạ giờ thời gian cũng không phải là không hạn chế, trong khoảng thời gian này In Phơ Mạ Pẹ thể lực đồng dạng sẽ không ngừng tiêu hao. Một khi In Phơ Mạ Pẹ thể lực hao hết, bỡ lạ giờ cũng sẽ theo biến mất. Dưới loại tình huống này cho dù là In Phơ Mạ Pẹ có thể đánh bại Mì Lọ Tịp, nhưng là Dương còn có được cuối cùng một cái bổ kẻ mận. Thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, In Phơ Mạ Pẹ thật có thể đánh ngã Mì Lọ Tịp, tiếp nhận tối đa cũng liền là ngang tay mà thôi, liền 27 tính miễn cưỡng chi chịu đựng được, Dương hay là sẽ thả ra cái thứ 3 bổ kẻ mận, mà trận đấu thứ 3 căn bản là có thể nói không cần đánh. Chỉ là càng làm cho ngoài ý liệu của hắn chính là Dương Mì Lọ Tịp thực lực cường đại, vượt qua hắn tính toán, cuối cùng phát động bờ lạ giờ cũng không có cách nào đánh bại nó. Ta thua, đáng giận không nghĩ tới, ngươi gia hỏa này thật đúng là không đơn giản, xem ra top 8 cùng quán quân thật đúng là có điểm chênh lệch đâu, bất quá ta sẽ không nhận thua, thiêu đốt hỏa diễm là sinh sôi không ngừng, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, tiếp xuống trận chung kết cũng phải cố lên nha. Đi tới Dương trước mặt về sau. Lúc này bà giống như quên đi chuyện lúc trước đối Dương nói ra, đồng thời đưa tay ra. Chính hắn đã từng cầm qua top 8, nhưng Dương lại đã từng cầm qua quán quân, những tài liệu này hắn đều rất rõ ràng. Ta biết, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời đưa tay ra, hai người tương hô nắm tay, giữa sân phát ra như nước thủy triều tiếng vỗ tay, mặc dù mỗi người đều bị Lâm Thanh ướt sũng, nhưng là đối đã có thể thưởng thức được một trận đặc sắc tranh tài tới nói. Cái này một thân vũ liền không có trắng âm, mà lúc này, giống như những cái kia ngay từ đầu châm chọc bạ khán giả, cũng quên đi phát sinh ở trên người hắn quýnh chuyện. Một lát sau, đám người liền đều về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau. Dương liền trở lại gian phòng của mình, tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo, mà xạ tổ xỉ mấy người cũng vừa vặn đều đã trở lại trung tâm đổi xong y lì phục, kết thúc buổi sáng tranh tài Dương. Sì vợ còn có Z tranh tài đều kết thúc, mà xạ tổ xỉ xài ghê còn có hạ dịt sờn tranh tài thì là tại hạ buổi trưa. Đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau, cũng là chỉ muốn thắng được hôm nay tranh tài, liền có thể tấn cấp đến trận chung kết. Đương nhiên buổi sáng tranh tài kết thúc mấy người, cũng là thuận lợi thông qua được tranh tài, đều đã thuận lợi lấy được trận chung kết ra sân quyền, tiếp xuống liền chỉ cần chờ đợi là có thể, tiếp xuống tranh tài thiết lập là toàn viên 6 đôi 6 tranh tài. Còn cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên tranh tài là tại tấn cấp về sau 3 ngày sau tiến hành. Mà đã ăn xong sau cơm trưa, Dương cũng đi xem những người khác tranh tài, Sải Gệ cùng Hạ Dịt Sởn tự nhiên là hoàn mỹ thông qua được, sau đó liền là xạ tổ xỉ so tài. Đối với hai cái này tranh tài còn chưa bắt đầu, bộ kẹ mần liền đã trước đánh lên, cho nên có thể nói hai người tranh tài dị thường kịch liệt, coi là ngay từ đầu liền đã đánh qua, cho nên tại trên sàn thi đấu, riêng phần mình bộ kẻ mẩn đều là không ai nhường ai. Tranh tài đến cuối cùng, Satoshi dùng mình bùn bạ xọa cùng Vincent mẹ gạn nhì ủng đối chiến. Cuối cùng mẹ gạn nhì ủng hơn người lực lượng đối kháng bùn bạ xọa trải qua thời gian dài phong phú đối chiến kinh nghiệm. Hai cái bộ kẻ mẩn một cái đến cuối cùng, tại đại tuyệt chiêu va chạm hạ song song ngã xuống. Chiến đấu sau cùng dùng bình thủ chấm dứt, nhưng là bình tay cũng có thể lấy được điểm số. Cho nên xạ tổ xỉ hay là lấy một phần ưu thế dẫn trước. Xem hết xạ tổ xỉ tranh tài về sau, Dương cùng sạp di nạ còn có cả xỉ đi ra cùng với. Này Dương thiếu ra ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ, quay đầu đi, cho thấy một bên cách đó không xa, hai đạo thân ảnh quen thuộc đang theo lấy mình phất tay, sẽ như vậy gọi mình đương nhiên chỉ có một người, cái kia chính là Cáp Chi, còn bên cạnh dĩ nhiên chính là Cờ. Dương thấy thế cười đi tới. Các ngươi đã tới A đó là đương nhiên, Dương thiếu gia thật vất vả đánh vào trận chung kết, chúng ta đương nhiên muốn tới cho Dương thiếu gia cố lên mới được. Nghe được Dương lời nói về sau, các chí lập tức tràn ngập đấu chí nói. Giống như cái kia đánh vào trận chung kết người là hắn như vậy. Một bên cơn lúc này ngược lại là lộ ra ổn trọng rất nhiều. Nhìn như thế mở miệng hỏi. Thế nào không có vấn đề A, kỳ thật nàng cũng là lo lắng, dù sao tại loại này trên đại hội, mỗi người đều là cao thủ, vạn nhất lúc nào xuất hiện một cái thực lực rất mạnh cao thủ, hoặc là một cái chủ quan, bởi vậy bị thua, đối với Dương tới nói sợ rằng sẽ là một cái đả kích, bởi vì nàng cái này làm tỷ tỷ kỳ thật có đôi khi cũng hy vọng nhìn xem Dương bị đánh bại về sau giống một đứa bé dáng vẻ, nhưng là lo lắng hơn bị đánh bại Dương sẽ bị đả kích. Đương nhiên không có vấn đề, không cần lo lắng, Dương nghe tiếng bao nhiêu có thể minh bạch một chút cơ lý nghĩ, hắn tin tưởng bất kể nói thế nào, cái này lao tỷ vẫn là hy vọng mình có thể thắng, bất quá nhưng có thể mình bình thường biểu hiện đều cường thế hơn đi để nàng đều cảm giác không thấy mình là tỷ tỷ thân phận. Bất quá cùng ý nghĩ của nàng, mình cũng không hy vọng thua. Nhìn chằm chằm Dương nhìn hồi lâu, cơn mới vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, tốt, nhanh đến cơm chiều thời gian. Chúng ta cùng đi ăn cái gì đi, không muốn tại cái này trang bịa chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa, Dương đối hai người nói. Sau đó liền 0001 làm ra bộ kẹ mẩn trung tâm, có cặp chỉ cùng cần đến, một trận này điểm đặc biệt phong phú. Phải biết, dựa theo cặp chỉ tính cách, là tuyệt đối không có khả năng để Dương cùng cần chịu khổ, hiện tại hắn đến về sau. Biết bình thường đều là lữ hành bên ngoài, Dương nhất định cũng chưa ăn cái gì quá đồ tốt. Cho nên đặc biệt quả thực là yếu điểm một bữa ăn tối thịnh soạn, nhìn chung quanh rất nhiều huấn luyện ra đều là nhịn không được chảy nước miếng. Dương sạp gì nạ còn có cơ thấy thế đều là không còn gì để nói, ngược lại là cả xì nha đầu này sướng rồi, không thèm để ý chút nào hình tượng là ở chỗ này bắt đầu ăn. Đúng rồi, hiện tại tình huống thế nào lúc ăn cơm, cần mở miệng hỏi. Mặc dù Dương thuận lợi tấn cấp, nhưng là vẫn không thể phớt lờ, cần hỏi như vậy. Đương nhiên là tiếp xuống tranh tài hành trình là thế nào. Phân tổ còn chưa hề đi ra, bất quá hẳn là cũng nhanh, Satoshi bọn hắn cũng đều đã thông qua được, tiếp xuống hẳn là khó tránh khỏi gặp được đi nói cũng đúng, thực lực của bọn hắn cũng đều thật không đơn giản đâu. Dương thiếu gia tiếp xuống tranh tài nhưng không thể khinh thường, mặc dù trước đó tranh tài bọn hắn không có tới, nhưng là tại trên TV vẫn là có thể nhìn thấy từng cái hội trường tranh tài, cùng loại với Satoshi đám người thực lực bọn hắn cũng kiến thức qua. Mà lại trong những người này, cũng đại bộ phận đều tại bờ lệch sổn gym lấy đi huy chương qua, cho nên ấn tượng tương đối sâu khắc.